Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1350, Thu Yêu trở về. Đây là hồng hoang thế giới nhân loại. Bất quá, tại sao có thể như vậy? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, biến thành là bị đoạt xá, thông huyền chỉ có linh thân, đoạt xá sau đó, có thể biến hóa. Diệp Thiếu Dương tức giận đến khẽ cắn môi. Cái này Vương Bát Đản là của ta lão đối đầu. Chỉ tiếc lần này hãy để cho hắn trốn thoát. Cái kia, ta hỏi một câu, ngươi đừng nóng giận. Cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ yếu ớt địa hỏi, hắn có phải hay không thích ngươi? Diệp Thiếu Dương phốc phun ra một hơi lão huyết. Ta nói muội tử, ngươi là yêu a, tại sao có thể lái như vậy thà? Đầu óc người đều nghĩ gì thế? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, là chính bản thân hắn nói, hắn muốn thân thể của ngươi, đối với ngươi không dàn nổi, thật là khiến người ta khó có thể mở miệng. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng khuôn mặt, đem chân tướng cùng với nàng giải thích một phen. Há, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng hắn một cái lão nhân, làm sao sẽ thích ngươi? Cũng là thiên cổ kỳ văn, miễn bàn, ta buồn nôn. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, lầu bầu nói, coi như bản thiên sư vạn bất đắc dĩ cảo cơ, cũng chướng mắt người như thế nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười, ta biết ngươi có thể để ý người nào. Sư huynh ngươi, Diệp Thiếu Dương say, bỗng nhiên nhớ tới, làm sao thảo luận tới như thế hủ đề tài của, đừng nói vô dụng. Chúng ta bây giờ làm sao trở lại? Ta đã lạc đường, ngươi nhớ kỹ lộ sao? Ta là yêu loại, cái này thành thạo, bất quá dọc theo con đường này, phải trải qua hết mấy chỗ thế lực. Chúng ta cẩn thận một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẫm lại, nói ra, nếu không, như vậy, ta hiện ra chân thân, ngươi cưỡi ở trên người ta đi, kỵ ở trên thân thể ngươi. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ tư tưởng không có hắn tà ác như vậy. Nói ra, làm sao đây? Ngươi cũng không phải chưa cưỡi qua. Chúng ta bây giờ là người một nhà. Có quan hệ gì? Tính một chút. Loại sự tình này ta không có thói quen. Diệp Thiếu Dương khoát tay cự tuyệt. Hai người vì vậy dùng đi. Trên đường, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên đẩy ra Diệp Thiếu Dương tay phải. Hướng hắn lòng bàn tay nhìn lại, cả kinh nói, ngươi có nhiều như vậy tôi tớ. Hích, giả như ta cho ngươi biết, không có một là ta chủ động thu, ngươi có tin hay không? Trời yến sáng thật lâu, nhanh đến vào lúc giữa trưa, đã từng yêu sơn thượng, đã một con tà vật chưa từng bà ngoại đã chết, còn dư lại đại bộ phận bị trộm gió cho thu, còn lại đã sớm đào tàu. Đi tìm nơi nương tựa khác thế lực. Thế giới này khắp nơi đều là quỷ yêu. Sở dĩ cũng không cần thiết đi tập lấy chúng nó. Dưa dưa ở huyền nhai biên thượng đứng một loạt. Nhìn Diệp Thiếu Dương biến mất phương hướng. Lẳng lặng chờ. Tuy là trước khi dùng hồn ấn lẫn nhau cảm giác quá. Biết Diệp Thiếu Dương còn sống. Thế nhưng lâu như vậy còn chưa có trở lại. Thực sự có điểm làm người ta lo lắng. Dù sao hắn là đi chóc nã Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cái này nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Một đôi 5-6 tuổi đồng tử. Từ đỉnh núi phương hướng vui sướng chạy tới. Chính là Thất Bảo cùng Lệ Lệ cái kia thích liếm kẹo que tiểu cô nương. Bọn họ bị Dưa Dưa phái đi yêu cung tìm kiếm Đông Tây. Đã có mấy cái canh giờ. Chư vị đại ca đại tỷ môn. Yêu trong cung có hảo đa bảo bối a. Pháp khí, hồn khí, còn rất nhiều kỳ kỳ quái quái Đông Tây. Các ngươi không đi nhìn một chút à? Thất Bảo Hoàn nhìn trái phải, nói rằng, Lệ Lệ đi tới Tìm Bạch trước mặt, nắm tay nàng, bỏ vào một vật ở trong tay nàng. Cái này đưa cho Tiểu Bạch tỷ. Tiểu Bạch vừa nhìn, là một chuỗi tạo hình dường như con bướm châu hoa. Sáng trông suốt, đẹp vô cùng. À, ngươi từ nơi này có được? Ngay yêu trong cung có một thương khố, bên trong nổi thật nhiều hảo nhiều đồ, vật phẩm trang sức liền có rất nhiều. Ta chuyên môn chọn một cái xinh đẹp nhất đưa cho tiểu bạch tỷ. Hì hì, đa tạ, lệ lệ hay nhất. Tiểu bạch ở gò má nàng thượng hôn một cái, khiến hắn tiếp tục đi thu thập các loại. Diệp Thiếu Dương trở về, đoàn người lại thống nhất quá đi kiểm tra. Thất Bảo cùng lệ lệ đi rồi. Tiểu bạch ngắm nhìn chân núi, gấp một mạch dậm chân. Lão đại chả thế nào sẽ không trở về a? Gấp chết người, ta vẫn chờ đi đào bảo bối đây. Tiểu Thanh nói ra, ngươi trước đi là được. Không không, ta muốn tại bực này hắn. Nhìn thấy hắn trở về ta mới yên tâm. Dưa dưa đột nhiên nhảy dựng lên, bay đến huyền nhai biên thượng. Cúi người nhìn lại, nói ra, lão đại trở về. Đoàn người vội vàng tiến lên quan vọng. Tiểu Thanh còn khiến tiểu bạch chen xuống vách đá. Cấp bách vội vàng nắm được một cây khô đằng, ổn định thân hình, hướng xuống dưới nhìn lại, quả nhiên là Diệp Thiếu Dương trở về, chắp hai tay sau lưng đi trên đường, bên người còn theo một người mặc bách hoa váy cô nương. Đoàn người lập tức như ong vỡ tổ xuống núi nghênh tiếp. Lão đại không có sao chứ? Lão đại như thế nào đây? Đoàn người thất chủy bát thiệt hỏi. Không có việc gì. Rất tốt, các người đều không sao đi. Bà ngoại thế nào, bắt sao? Bà ngoại bị trộm gió lớn đại cho diệt. Tiểu bạch hưng phấn mà nói rằng, lão đại ngươi là không thấy được tình cảnh kia. Đạo phong lớn đại quả thực xuất ngây người. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, trở về dọc theo con đường này. Bản thân lo lắng nhất chính là đạo phong an toàn. Rất sợ hắn không phải bà ngoại đối thủ. Lão đại, ngươi không phải đi chào cửu vĩ thiên hồ đi không? Thành công không có, làm sao mang về một cô nương à? Mỹ Hoa kinh ngạc hỏi, tiến lên đánh giá cửu vĩ thiên hồ. Cười cười, hảo tuấn muội tử, dưa dưa nói ra, đây còn phải nói, kiều bì lão yêu nhất định là bị lão đại giết chết. Lão đại ngươi đoạt nàng nội đan không có, vừa nghe nói có nội đan. Mấy người lập tức tiến lên tìm Diệp Thiếu Dương đòi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, bọn họ không ai thấy qua biến hóa thành người người cửu vĩ thiên hồ. Chỉ hữu đạo phong gặp qua một hồi, hắn còn không ở tại chỗ. Hơn nữa cửu vĩ thiên hồ ăn mặc hoa chi chiêu triển, bọn họ căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, cửu vĩ thiên hồ khóe miệng đang co quắp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Nghiễm Tông thiên sư cũng từ trên núi đi xuống. Nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ, lập tức sửng sốt. Cửu vĩ thiên hồ cũng sợ một cái. Diệp Thiếu Dương vội vàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, cái này là Nghiễm Tông. Là thật, Mỹ Hoa mình là mỹ nữ. Đối với mỹ nữ rất có hảo cảm. Nắm cửu vĩ thiên hồ tay, ôn nhu nói ra, muội tử ngươi từ đâu ra, tên gọi là gì? Ta gọi Kiêu Bi. Lâu, tên của ngươi thật kỳ quái âu. Lâu, cái gì? Kiêu Bi, cửu vĩ thiên hồ từ tốn nói. Cửu, Mỹ Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tại chỗ chấn trụ, lùi lại hết mấy bước, kinh hô, không thể nào. Quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Không sai, là nàng, những lời này vừa, này đang ở kỳ kỳ cha cha ra hỏa lập tức ngậm miệng. Cùng Mỹ Hoa giống nhau, lùi lại mấy bước, ngây người như phỗng chiều cửu vĩ thiên hồ nhìn lại. Kiêu Bi, thiên hồ, mọi người soạt một cái đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái. Cái kia, long trọng giới thiệu một chút. Vị này, là ta mới thu quỷ bộc. Cửu vĩ thiên hồ, dưa dưa mặt của soát một cái bạch. Tiểu bạch khóe miệng ở co rúm. Mỹ Hoa nắm cửu vĩ thiên hồ tay đang run rẩy. Tiểu Thanh trực tiếp xoay người đi ngắm phong cảnh. PBTX thai áp cưa thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.